Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, ước chiến là giả thật là Tần Cung. Tác giả, Phượng Si. Ngao Chiến thời trẻ cũng là lâu cư giang hồ đại cá sấu. Hắn tự nhiên rõ ràng điểm này. Bởi vậy, hắn liền trực tiếp ở khoảng cách Hoàng Long Cổ Thành lấy bắc 30 dặm hơn chỗ cao điểm thượng. Kiến 7 tòa cao tới mấy chục trượng Hoàng Thổ Đài. Số 7 tòa Hoàng Thổ Đài đài độ cao vượt qua Hoàng Long Liêu Tháp Bảo Đỉnh. Cũng đặt tên Sài Cương, cho rằng giải quyết giang hồ ân oán chỗ. Đứng ở Sài Cương đài cao, có thể nhìn xuống cả tòa thượng cổ di tích Hoàng Long Phủ cùng Liêu Tháp. Cùng với vòng thành đông mà qua Y Thông Hà. Cứ như vậy, giang hồ ân oán có thể phóng thích. Giang hồ nhân sĩ với Sài Cương sát phạt không ngừng. Hoàng Long Cổ Phủ thế nhưng bình an không có việc gì. Một mảnh ca vũ thăng bình, mà Sài Cương cũng bởi vậy một đêm gian danh dương toàn bộ thương khung đại lục, trở thành thiên hạ võ giả hướng tới nơi, giải quyết giang hồ ân oán chỗ. Thiên hạ bán dạo càng là với trước tiên dự cảm tới rồi vô hạn thương cơ. Cơ hồ ở không đến nửa tháng thời gian, này phiến hoang vu Sài Cương cao điểm, mua bán thương hộ như măng mọc sau mưa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một tòa mới phát Hoàng Long gần hiệu đại trấn quật khởi. Hoàng Long Phủ Trung, kín người hết chỗ giang hồ nhân sĩ sôi nổi dũng hướng Sài Cương. Thấy vậy chỗ trời cao đất rộng, địa thế hùng kỳ, có dõi mắt thiên hạ chi thế. Bởi vậy, một ít giang hồ đại cá sấu sôi nổi tại đây khai trạch kiến viện. Đêm này làm ẩn tu nơi, mà một ít đại lục thế lực cũng trước tiên ở chỗ này thành lập phân đà. Cổ phủ Hoàng Long thế nhưng với một tháng gian, sáng tạo đại lục một cái kỳ tích, một tòa gần hiệu đại trấn Sài Cương cơ hồ là một đêm gian hứng khởi. 7 tòa Hoàng Thổ Đài cao trình bắt đầu thất tinh sắp hàng. Cũng lấy bắt đầu thất tinh thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, ngọc hành, khai dương cùng giao quang tới mệnh danh. 7 tòa Hoàng Thổ Đài cùng thất tinh diêu tương hô ứng. Trong đó, lấy thiên su tinh khởi, theo thứ tự đến giao quang tinh, sở đối ứng Hoàng Thổ Đài theo thứ tự lên cao, đại biểu cho bất đồng tu vi cấp bậc, ở giải quyết giang hồ ân oán khi có khả năng bước lên Hoàng Thổ Đài tư cách. Khoảng cách Tây Vực thanh niên cường giả trời xanh ra thố cùng Đông Doanh thanh niên thần đàn thượng tồn tại Hoàn Sơn cơm quyết chiến ngày, còn có 3 ngày thời gian. Hoàng Long Cổ Thành, Long Phủ khách sạn lớn, là Hoàng Long Cổ Thành trung lớn nhất một tòa tửu lầu. Ăn chung mâm uống, giải trí cùng khách điếm với nhất thể. Chiếm địa đạt 3.000 dư mẫu. Trong lúc lâu vũ tung hoành, nhà thủy tạ đình đài, tiểu kiều nước chảy, tuyệt đối có thể xưng được với tái Bắc Giang Nam. Trong đó Long Phủ 12 thoa càng là danh mãn trời cao. Tuy rằng các nàng chỉ là bán nghệ không bán thân lương kỹ, nhưng lại dẫn tới nhiều ít hào phú cùng thế gia đệ tử không xa ngàn dặm xa phó tái Bắc. Chỉ vì một đánh cuộc hồng nhan, màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên. Long Phủ 12 quán hồ cơ quán trung ánh nến lay động. Một vị trên đầu sơ năm điều bím tóc, người mặc Tây Vực trường bào, eo quải Tây Vực bảo đao, dáng người cường tráng Tây Vực thanh niên chính ngồi quỳ với trường kỷ lúc sau. Tay phủng đồng thau tôn uống thả cửa không ngừng. Róc rách tiếng nhạc như nước suối ở hồ cơ quán trung chậm rãi chảy xuôi. Mà ở nam tử bên trái, một người tuyệt sắc nữ tử ăn mặc hồ phục, chính không ngừng vì thanh niên mãn rượu chia thức ăn. Chuyện cười xinh đẹp, tuy rằng thanh niên cường giả nhưng tính rộng lượng. Nhưng ở như thế ôn nhu hương, hắn cũng có chút say. Trời xanh ra thố. Nghe nói Đông Doanh Hoàn Sơn cơm trường ngươi 4 tuổi nhiều. Lần này cùng hắn quyết chiến với Hoàng Long, tranh đoạt thanh niên thần đàn cường giả chi vị, ngươi chẳng phải là ăn lỗ nặng sao? Lại nói, còn có không đến 1 năm thời gian, liền đến tiếp theo giới đại lục thanh niên phong thần đại chiến chi kỳ. Ngài làm sao khổ trước tiên ước chiến Đông Doanh lãng tử với cổ phủ Hoàng Long đâu? Này chẳng phải là làm điều thừa sao? Lúc này, hồ phục nữ tử lời nói nhỏ nhẹ nỉ non, quan tâm hỏi, trời xanh ra thố lại lần nữa liên tục đau uống tam đại tôn lúc sau. Lúc này mới ngửa mặt lên trời cười to. thanh âm đem Hồ Cơ quán chấn đến ầm ầm vang lên. A ha ha ha ha. Mai Nhi, người nào biết đâu rằng ta cùng với Hoàn Sơn Cơm ước chiến với Hoàng Long là giả, mà có khác ẩn tình là thật, bất quá là chịu người chi thác thôi. Nga, sự tình gì có thể so sánh chuẩn bị chiến tranh thanh niên phong thần còn muốn quan trọng đâu? Mai Nhi một bên rót rượu, một bên làm như vô tình hỏi. Thanh niên nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Mai Nhi, niệm ở ngươi ta vốn là cũ thức, ta mới đưa như vậy cơ mật nói cùng ngươi biết. Ngươi cũng biết ngươi phạm vào giang hồ tối kỵ sao? Nha, cái gì giang hồ tối kỵ? Ta lại không phải các ngươi người trong giang hồ. Chính là bởi vì là cũ thức, ta mới nhiều quan tâm ngươi vài câu. Ngươi thế nhưng như thế đối ta. Nếu ngươi không nói tình cảm, cũng trách không được ta. Người tới, tiễn khách. Vũ Mị Sinh Tư Mai Nhi tiểu thân mình uốn éo, tức giận liền ở trên mặt dâng lên. Nàng trực tiếp đứng dậy, sai người tiễn khách, trực tiếp hướng ra phía ngoài đi đến. Mai Nhi, ta không phải cái kia ý tứ. Đều do ta cẩn thận đến qua đầu, quên mất ngươi nơi này vốn là phong nguyệt chi tràng, ôn nhu chi hương. Đáng chết, đáng chết. Ta nói còn không được sao? Trời xanh gia thố thật sự có chút uống lớn. Hắn lảo đảo mà đứng dậy, vẻ mặt háo sắc mà đem Mai Nhi kéo lại, muôn vàn an ủi, tất cả thương tiếc, nhưng Mai Nhi trên mặt chính là không khai tình. Hảo, ta nói cho ngươi đi, kỳ thật chúng ta là chịu người gửi gắm, lấy quyết chiến chi danh, hướng Hồng Hoang Cốc đệ tử Tần Cung khiêu chiến mới là thật sự. Ta đều nói cho ngươi, ngươi liền không cần sinh khí đi. Trời xanh gia thố cuối cùng năn nỉ nói. Hừ, ngươi là chịu người nào gửi gắm? Khiêu chiến mục đích là cái gì? Cùng nhau cùng ta nói cái minh bạch. Nếu không liền lại không cần đến ta Hồ Cơ quán tới. Mai Nhi mặt mày hàm sát, nổi giận đùng đùng hỏi. Cái này, thực xin lỗi Mai Nhi. Chuyện này ta chỉ có thể nói tới đây. Nếu không, liền tính ngươi thật sự đuổi ta đi ra ngoài, ta cũng không tiện nói ra, bởi vì sự tình quan trọng đại, không phải ngươi ta có khả năng thừa nhận đến khởi. Trời xanh gia thố nói tới đây, liền yên lặng mà ngồi xuống uống rượu. Mai Nhi thấy vậy, sóng mắt vừa truyền, cũng giận dỗi mà ngồi ở hắn bên người, đem cái miệng nhỏ quật đến lão cao, khí hồ hồ mà nói. Hừ, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đối ta hay không thiệt tình. Bằng không ta mới sẽ không đi quản các ngươi những cái đó huyết tinh sự tình đâu. Ta này không phải quan tâm ngươi sao? Trời xanh gia thố nháy mắt vẻ mặt cảm động, quay đầu nhìn về phía Mai Nhi. Như thế anh hùng thế nhưng trong phút chốc nhu tình vạn trượng lên. Mai Nhi, ở nhận thức ngươi phía trước, ta say mê với tu luyện, bị người tôn vì võ sĩ. Nhưng nhận thức ngươi lúc sau, ta mới đột nhiên cảm giác được. Phía trước ta thật là sống uổng phí. Nếu không phải vì có thể tới nơi này xem ngươi liếc mắt một cái, ta cũng sẽ không đáp ứng hạ quyết chiến Hoàng Long việc. Ta một mảnh khổ tâm, hy vọng ngươi có thể hiểu. Mai Nhi, gả cho ta đi. Vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì ta đều đáp ứng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta liền mang ngươi hồi Tuyết Vực cao nguyên. Từ đây bạn ở cạnh ngươi, không hề hỏi đến giang hồ việc. Hảo sao? Nghe xong trời xanh gia thố nói sau, Mai Nhi vẻ mặt cảm động, bất quá nàng vẫn là nhẹ lay động trán, mở miệng nói, trời xanh gia thố, ta Mai Nhi đã nói rồi, ta chỉ đem ngươi trở thành tri kỷ, trong cuộc đời ta tốt nhất bằng hữu. Nếu ngươi khăng khăng như thế, sợ là chúng ta về sau liền bằng hữu cũng chưa làm. Hảo, ngươi uống đến đủ nhiều, ta đưa ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mai Nhi dứt lời, hướng về quán ngoại hơi hơi vẫy tay. Lúc này, liền có 3-4 danh trung niên phụ nhân đi đến. Trời xanh gia thố hiểu biết Mai Nhi tính tình, hắn vẻ mặt không tha mà cáo từ, theo vài tên phụ nhân đi nghỉ ngơi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.